A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 6 tháng 7 2003, và bây giờ chúng ta sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Bây giờ hôm nay trời mưa, quý vị thấy mưa có buồn không? Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổn thức đầy vơi nỗi lòng. Trời vậy đó, nội kết nó dễ nổi lắm. Đó là những cái vướng vít, những cái buồn buồn đó, nó còn tu lâu ngày thấy coi vui, nhưng mà trời mà dày cái nó dễ homesick, nhớ nhà. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống ở trong đời, cũng giống như là mỗi ngày cái con đường đời mình gọi là đường đời, phải không? Còn khi mình tu thì ở đường gì? Đường đạo. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng đang đi trên cái con đường đời và con đường đạo hết. Và mỗi một ngày thì chúng ta đi tới chứ không có đi lui, phải không? Mới đây mà mình đã tới tháng 7 rồi, mới lụi hụi ăn Tết chứ là chuẩn bị Tết nữa rồi. Thì như vậy quý vị thấy mỗi ngày mình đi tới chứ không đi lui. Mà hãy tới thì cái gì? Già chứ không có trẻ. Mình mỗi tài tới thì mình già chứ làm sao mình trẻ được. Cho nên khi mình đi tới như vậy thì cũng giống như một người đang leo núi. Và tất cả chúng ta cũng là đang những cái người đang leo núi hết. Và đặc biệt là trên con đường đạo, chúng ta cũng như những người đang leo lên một cái bảo sơn. Bảo sơn là gì? Là cái núi báo. Thì chắc chắn một điều rằng quý vị không thể nào cam lòng đi về tay không được, phải không? Mình đã chấp nhận leo núi cực khổ để làm gì? Để đi kiếm châu báu. Mà tưởng sao lên tới đó rồi chúng ta lại đành lòng đi tay không xuống sao? Có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta sống ở đời không lẽ chỉ để ăn, để mặc, để già nua rồi chết. Uổng quá. Nghiệm lại mình, mấy chục năm sống ở đời, mình có được một chút châu báu nào trong tay chưa? Nghĩ lại mình, xưng là Phật tử mấy chục năm, quy y đâu hồi 9-10 tuổi, mười mấy tuổi à, cái bằng quy y nó nát rách hết rồi, vậy mà có được một chút châu báu nào chưa? Rồi chúng ta có cam lòng để chúng ta đi xuống núi bằng tay không hay không? Cái đó là cái câu hỏi cho tất cả chúng ta. Như vậy, mỗi khi chúng ta đi đến chùa, mỗi một ngày, mỗi một cái chủ nhật chúng ta đến chùa, là chúng ta phải nhất quyết một điều, là phải gặt hái được một cái gì đó. Lên chùa giống như lên bảo sơn. Và chắc chắn sau khi về, không phải nghe bài pháp, nghe tay này rồi lọt qua tay kia, rồi ăn bữa cơm chay cái nó hồi hướng hết trơn. Uổng lắm. Mà chúng ta phải tu như thế nào để mà sau khi xuống núi chúng ta có được một viên bảo châu trong tay? Mỗi một ngày mình phải làm cái chuyện đó. Dù là chuyện khổ đến với mình, cái đó cũng là một bảo châu của mình đó. Tại sao? Bởi vì cái đó là cái giúp cho mình thành công lớn. Quý vị thấy không? Ở trong West Edmonton Mall hay là tất cả những cái quán game ở ngoài đời á, có cái game nào mà dễ ăn tiền, dễ trúng không? Quý vị phải tốn bao nhiêu quý vị mới lượm được cái con cúp bé nhỏ xíu vậy nè. Ở đời nó khổ một cái á. Cái con bé nhỏ xíu này ở trong shopping nó bán 5-10 đồng à. Mua cái một thì dễ quá rồi. Nhưng mà vô đó đổi ra một đống bạc cắt, bỏ vô đập đập đập không được, bỏ nữa mà nhiều khi tốn cả 20-30 đồng mới lấy được cái con chút xíu vậy mà về, trời ơi mừng lắm. Quý vị có thấy cái mình có rơi vô cái trường hợp đó chưa? Đâu phải là mình chỉ tốn 1 đồng mà trúng được 1 triệu. Qua đây 20 năm là tuần nào cũng 2 đồng 2 đồng hết trơn. Rồi lâu lâu mới vô được 10 đồng mà trời ơi, trúng được 10 đồng mà mừng như 100 vậy. Quý vị thấy được mình vậy chưa? Mình như vậy đó, nhưng mình đâu có thấy. Cho nên ở trong cái cuộc sống này, tất cả những cái chuyện xảy ra hàng ngày đều là bảo châu của mình hết, đều là những cái quý giá để chúng ta cần phải học. Dù đó là một cái đau khổ, dù đó là một thất bại, dù đó là một đau lòng, dù đó là một cái lời dèm pha, chê trách, tất cả đều là bảo châu hết. Vì tất cả chúng ta đang đi trên bảo sơn, đang là những người leo núi. Cái gì mà dễ được thì mình lại sao? Mình lại coi thường. Khó được thì quý. Nhưng mà xin thưa, quý được bao lâu? Quý không bao lâu hết. Quý không bao lâu hết. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình là cái tâm vô thường. Phật đã dạy rồi, thân vô thường, tâm cũng vô thường. Bởi vì hôm nay mình thích cái này, ngày mai mình thích cái kia. Hôm nay thì nói thương, ngày mai nói ghét. Tại sao? Bởi vì người Việt Nam có câu, cái lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo. Mình muốn nói làm sao mà không được. Cho nên cái lưỡi này coi nó chút xíu vậy, ngắn 3 tấc nha, nhưng mà ghê gớm lắm. Cho nên cái người ta hay ví dụ đó, nghĩa là cái lưỡi 3 tấc, thành thử khi chôn cũng có 3 thước đất à. Lúc chết thì chôn cũng nhiêu đó thôi. Thì hôm nay Pháp Hòa muốn nhắc lại cho tất cả chúng ta phải nhớ rằng mình là những người đang đi leo núi để nhặt những hòn châu báu. Thì xin đại chúng, không phải Phật Pháp ở đâu xa mà nó bàn bạc trong tất cả những đời sống hàng ngày của mình. Dù đó là những cái gì nó đau lòng, nó rất là khó chịu nó đến với mình, nhưng nếu mình biết cảm, biết nhìn, đó đều là những bảo ngọc. Ở trong đạo chúng ta thường nghe người ta than cái câu đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma cao quá đầu trượng. Đạo cao quá đầu trượng, ma nhượng đầu sư, tức là ma quy y Phật. Có nghĩa gì? Phật cao 1 thước, ma cao 1 trượng. Phật cao 1 trượng, ma cao hơn trượng. Nhưng mà Phật mà cao hơn trượng thì lúc đó ma mới quy hàng. Và chúng ta thường nghe câu đó đó. Phật đó ở đâu? Phật đó ở trong mình. Tiếng Anh nó gọi là Buddha's nature, Phật tánh. Mà chúng ta phải làm như thế nào? Đem cái viên ngọc mà chúng ta nhặt được hàng ngày để mà làm cho Đức Phật trong ta khỏe mạnh, sáng chói, để mà vững vàng trong cái cuộc sống này. Bởi vì không có một cái gì chúng ta sống ở đời này mà chúng ta không phải trả với một giá. Cái thứ đồ mà người ta garage sale, người ta dục thùng rác cũng được vậy, nhưng mà người ta lại mở một cái garage sale mùa hè. Cái này là người ta dục thùng rác, là đáng lý vô thùng rác đây, nhưng mà người ta để ra đó, cái mình đi ngang mình cần cái 5 cent, 10 cent cũng phải mua thôi. 5 sen, 10 sen không phải tiền sao? Cũng phải trả với một giá. Cái vật là thùng rác nhưng mà vẫn phải trả giá. Quý vị mà bỏ rác ra ngoài đây đâu phải là bỏ ra rồi là mình không xài nữa đâu. City xài. Nhưng mà đâu phải là mình phải trả tiền cho City lấy rác nữa. À, giống như chùa mới nhận cái thư City gửi xuống đây là trong vòng năm đây, từ đây cho tới đầu năm là giá tiền rác sẽ tăng lên. Trong vòng cứ 3 tháng tăng lần. Cho tới đầu năm tới là tiền rác mỗi tháng là phải 60-70 đồng. Rác đó mà còn phải trả tiền. Thì ở trên đời có gì cũng phải trả giá. Được cái gì cũng phải trả giá đắt lắm. Phải không? Đó. Cho nên ở trong Thiếu Thất Luật Môn, Tổ Bồ Đề Đạt Ma có dạy chúng ta 4 cái hạnh. 4 cái hạnh này để chúng ta tu tập, để chúng ta vượt qua những cái khó khăn, những cái đau khổ trong cuộc sống của mình. Thứ nhất gọi là báo oán hạnh. Báo oán hạnh tức là hạnh trả thù. Hạnh là gì? Hạnh là một cái việc làm. Một cái việc làm mà có chánh niệm, có tu tập. Thí dụ như một cái người đó, họ có cái tâm hay giúp người, ai than khổ họ giúp, thì chúng ta gọi là cái hạnh đó. Cái hạnh tức là một cái việc làm lành của người đó, ta gọi là đức hạnh. Hạnh là việc làm, là hành động, là việc làm. Như vậy thì cái việc làm mà gọi là trả thù lại là sao? Bởi vì tất cả chúng ta thường than cái câu này: tôi ăn hiền ở lành, tôi đâu có hại ai. Đời này tôi ngồi tôi kiểm lại từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi không có biết giết con gà con vịt gì hết trơn á, nhưng mà mũi tôi đập không à, đập mũi đập ruồi thôi chứ không có giết gà giết vịt. Mình hay nói như vậy. Mà tại sao tôi vẫn khổ? Cái khổ nó cứ đeo tôi hoài. Tôi giúp người ta nhưng mà sao tôi toàn là gặp những cái chuyện khó khăn không à. Quý vị có thường nghe người ta than vậy không? Hay là chính bản thân mình đôi khi cũng than như vậy phải không? Nhưng mà Tổ Đạt Ma dạy mình như thế này: nếu những trường hợp đó đến với mình á, thì đừng có than trời, đừng có oán người, đừng có trách đất. Mà chúng ta phải biết một chuyện rằng cái việc, cái gì mà chúng ta hưởng ở đây á, không phải là ngay bây giờ, mà nó ở từ kiếp trước và vô lượng kiếp trước. Làm sao lường được? Làm sao lường được? Bởi vì cái nhân mình đã gieo, đến khi cái quả nó chín thì nó phải rụng. Mà nó rụng, nó ở trong sân nhà mình thì nó rụng trong nhà mình chứ làm sao. Có nghĩa là mình tạo thì mình phải chịu. Không có ông trời, không có ông Phật nào mà ban cho mình cái quả đó hết, mà chính mình tạo. Như vậy thì khi cái việc là việc gì không xứng ý đến với mình, thay vì buồn, thay vì khổ, thì chúng ta phải gan dạ chấp nhận, chịu đựng. Tại vì sao? Chỉ có khi nào chúng ta gan dạ chấp nhận, chịu đựng thì cái khổ chúng ta mới vơi và mới hết được. Tại vì nếu chúng ta không chấp nhận, không chịu đựng thì chúng ta than trách, mà càng than trách thì càng tủi thân, càng khổ nhiều. Giống như thí dụ như có quý bác nào mà qua đây rồi, bây giờ thân phận người già, quý hòa thượng hay gọi là thân phận người già đó, có nghĩa là đi đứng thì khó khăn, không giống như Việt Nam, mặc dù chân khỏe nhưng mà mùa đông thì đi khó lắm, phải không? Muốn thì phải chờ con chờ cái gì cũng phải lệ thuộc cái chuyện này chuyện kia. Phải hiểu cái chuyện như vậy, phải chấp nhận như vậy, và có chấp nhận thì mới tự mình vươn lên được. Có nhiều bác chấp nhận ở một mình, cái gì cũng tự túc thì khỏe lắm, không có than trách ai hết. Bởi vì cái xứ này ai cũng có những công việc của họ, con cái cũng có những công việc làm ăn của con cái. Mình không thể nào bắt con cái ở gần bên mình, chăm sóc mình, hay là bước ra là có xe, hay là bước ra là có những quán ăn giống như Việt Nam được. Như vậy thì có những cái khó khăn mà nó đến với mình, nó phải có cái nguyên do, chứ không thể nào tự nhiên được. Thí dụ như bây giờ nè, mình gặp một cái người nào đó. Ở đời này, quý vị có thường thấy cái chuyện này không? Có nhiều người mình lần đầu tiên mình gặp mà họ chưa có ăn hết của mình nữa, nhưng mà tại sao mình không ưa? Gặp cái là ghét rồi. Nhưng mà có những người tại sao chưa một lần gặp, nhưng mà lần đầu tiên gặp hình như đã gặp ở đâu đời nào rồi. Có không? Cái đó là tại vì mình với người đó có connect trước rồi. Mình với người đó là có liên hệ trước rồi. Giống như là những đứa nhỏ đó, tại sao bây giờ nó tới chùa? Rồi nó tới rồi cái tự nhiên nó thích ở chùa rồi nó đi tu. Còn mình đi chùa từ nhỏ tới lớn, hoặc giả ở nhà tụng kinh mỗi ngày, nhưng mà ăn chay ngán quá, ăn một tuần là thấy run rồi. Cho nên là khấn gì khấn chứ đừng khấn con ăn chay tháng là khổ lắm. Đó, quý vị thấy không? Cái đó là những cái duyên ở đời trước. Nó chưa có đủ. Vậy thì khi mà cái việc gì nó đến với mình á, thì đừng có trách ai, mà cái gì cũng phải do mình. Mà nếu cái khổ đó đến với mình, thân có khổ, cảnh có khổ, nhưng mà cái gì không khổ? Tâm không có khổ. Tại vì sao? Tại vì mình chấp nhận. Thí dụ như bây giờ á, mình có ông chồng hay có ông bà vợ, nhưng mà từ ngày đầu về cho đến giờ phút này, chưa bao giờ mình với người đó có một ngày gọi là yên thấm hết. Nhưng mà nó khổ lắm. Bỏ thì không được, mà ở thì khổ đau. Cách đây mấy ngày cũng có một người ở xa phone lên chùa rồi khóc lóc những cái chuyện như vậy. Quý vị thấy không? Cái đó là cái gì? Cái đó là do những cái oán thù đời trước. Oán thù đời trước bây giờ gặp lại không phải để làm hạnh phúc cho nhau, mà làm cái gì? Để làm khổ cho nhau. Mà cái đó là thù hận dai dẳng đó. Cho nên mới có những cái ân oán kéo dài năm này qua tháng nọ vậy đó. Còn những cái ân oán mà nó thề độc á, một là mày đi, hai là tao chết á, là bây giờ nó sanh ra đó, nó cùng một cái body, một cái thân với nhau. Rồi bây giờ phải cưa ra, mà hãy cưa là chỉ một mất một còn. Đó là những cái ân oán là thề không đội trời chung. Một là mày chết, hay là tao chết. Nó ở đây có những cái trường hợp như vậy, nó đăng ở trên báo đó. Vậy thì khi mà một cái người họ xuất hiện trong cuộc đời của mình đó, chồng vợ là nghiệp chướng là đời trước hết chứ không phải đời này đâu. Cho nên người ta hay nói là con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Mình có nợ đời trước hết á, chứ không phải không đâu. Giống như hôm nay mình ngồi ở đây đây, trong một cái đạo tràng như thế này, đâu phải là mình mới tạo cái duyên đời này, mà mình đã tạo cái duyên ở đời trước. Cho nên bây giờ mình mới có cái duyên ngồi trong đạo tràng này. Cho nên Tổ Đạt Ma dạy báo oán hạnh để làm gì? Để chúng ta thực hiện một cái chuyện rằng cảnh khổ đến với mình, gan dạ chấp nhận, đó là nghiệp ở đời trước. Đời này tại sao đau rề rề hoài, bệnh gì cũng ra bệnh gì hết, mà cứ mai sổ mũi mốt nhức đầu chóng mặt là tại sao? Tại vì kiếp trước thích sát sinh. Mà không phải sát sinh mà những con bự đâu, cá cơm á, kho ăn với cháo đậu. Mấy con cá đó nó nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, trời, bữa ăn không biết mấy chục con. Thành thử ra đừng tưởng một con cá nhỏ là một cái sinh mạng chứ gì. Cho nên bên Tây Tạng á, cái xứ của họ đó là không có trồng rau cải được, phải ăn thịt. Phải ăn thịt chứ không có trồng được nghĩa là đất đá nóng bức không làm sao trồng. Cho nên bên Tây Tạng á, là người ta ăn á, ăn như thế nào? Người ta thà là hy sinh một con bò. Ở bên đó nó có cái có con bò mà người bên Tây Tạng gọi là con giác. Họ giết con bò đó đi thì họ ăn được mấy chục người, ít nhất cũng phải 20-30 người. Còn ở hơn con gà thì con gà bất quá người hay hai người ăn thôi. Thành thử ra bên Tây Tạng là như vậy đó, phải không? Cho nên họ phải cam cái tội sát sinh, nhưng mà sát sinh con lớn để nuôi nhiều người. Còn mình bây giờ á thì chúng ta sát sinh nhiều thì chúng ta cũng sẽ bị cái quả nhiều. Quý vị nhớ Phật á, Phật có cái bệnh đau lưng. Ngạ Nan hỏi sao Đức Thế Tôn thành Phật mà còn bị đau lưng. Phật mới nói gì, kiếp trước á, ta là một người võ sĩ, ỷ có võ đánh người ta gãy lưng. Đấu võ đài á, đánh người ta gãy lưng cho nên kiếp này bị cái quả báo đau lưng. Rồi có một cái kiếp Phật bỏ đói người ta, cho nên kiếp này á, có một trong những cái mùa an cư kiết hạ của Phật, có một cái mùa hạ là 3 tháng liền Phật không có gì để ăn hết, không ai cúng hết. Cho nên quý vị thấy không, tại sao có những người họ nghèo mà họ vui, mà có những người nghèo khổ mà lại khổ? Tại sao vậy? Tại vì nghèo mà chấp nhận được cái nghèo cho nên họ vui. Còn nghèo mà tại sao không vui, tại sao khổ? Là bởi vì cứ dòm ngó người khác, ganh với người này, ganh với người kia, cho nên nghèo vẫn là nghèo. Đã cái nghèo là do cái nghèo là do cái gì? Cái nghèo là do kiếp trước bỏn sẻn ganh ghét mà ra. Vậy mà kiếp này vẫn chưa hiểu được cái nghiệp đó, vẫn còn ganh ghét, vẫn còn bỏn sẻn nữa, thì quý vị thấy nghèo cũng là nghèo. Rồi tại sao kiếp này có người á không cần học? Nghĩa là họ ước họ học cái tự nhiên ở đâu tình cờ có người ta dạy họ. Tại sao? Là vì người ta hỏi cái gì họ hết lòng họ chỉ. Còn mình bây giờ á, mình không có hết lòng, mình dạy cho người khác thì kiếp sau mình cứ mờ mờ, không có đủ cái người thiện tri thức họ giúp cho mình. Cho nên cái gì cũng là do cái luật nhân quả. Cho nên khi mình kinh nói như thế này, gặp cảnh khổ không buồn, vì sao? Vì thấu suốt luật nhân quả. Mình hiểu được cái lý nhân quả thì mình không còn than trách gì nữa hết. Bây giờ ông chồng mình mà ông có làm khổ mình á, là do mình làm khổ ông đời trước. Hay là ngược lại, bà vợ làm khổ mình thì do mình làm khổ bả đời trước. Đâu phải mình bây giờ đàn ông mà kiếp trước cũng đàn ông đâu, biết đâu chừng kiếp trước mình là đàn bà. Thành thử cái luật nhân quả thì không lường được, không phải chỉ ở một kiếp mà vô số kiếp về trước. Cho nên đó là cái hạnh thứ nhất mà Tổ Đạt Ma dạy, gọi là báo oán hạnh. Bây giờ tóm lại thì quý vị nhớ, khi cái gì nó đến với mình bất như ý thì cứ nhớ rằng ôi cái này là do mình tạo ở đời trước. Vậy cái tự nhiên sao? Trong lòng mình nó nhẹ ra, phải không? Mình tạo những cái, mình có khổ, cảnh khổ, thân khổ, nhưng mà tâm không khổ. Có nhiều vị hòa thượng bị đứt mạch máu, bị stroke, nghĩa là bán thân bất tội suốt cả 10 mấy năm. Không lẽ chúng ta nói ông hòa thượng này không tu cho nên mắc quả báo sao? Đâu phải. Kiếp này tu thôi, nhưng mà kiếp trước có thể không có tu. Hoặc là có tu nhưng mà còn gieo một cái nghiệp gì đó, cho nên kiếp này có tu nhưng cái nghiệp vẫn phải trả. Nhưng mà đối với người tu á, trả nghiệp mà có buồn không? Đối với người biết tu, trả nghiệp mà không buồn, giống như mình bây giờ vậy đó. Hết nợ thì phải vui chứ, trong nhà băng mà mỗi tháng nó gửi về, cái tiền nợ của mình sụt xuống, không lẽ quý vị ngồi khóc trời sẽ càng ngày càng sụt tiền nợ vậy? Đâu có. Mình thấy trong tiền nợ nó sụt xuống là mình phải vui chứ, phải không? Cho nên cái nghiệp nó dồn dập thì chúng ta phải mừng, trả hết. Mà ở đời á, nó có những cái chuyện gọi là gì? Phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Cái phước thì không bao giờ đi đôi, mà họa thì có bao giờ đi một không? Không, ít lắm. Cho nên hiểu được vậy thì chúng ta hết trách. Mà ngay khi cụ Nguyễn Du viết truyện Kiều, đầu tác phẩm ông nói là sao? Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Có trời mà cũng có ta. Đó. Cụ Nguyễn Du nói như vậy. Tức là cụ đã hiểu được cái lý nhân quả của Đạo Phật. Rồi, bây giờ qua cái hạnh thứ hai. Hạnh thứ hai gọi là gì? Hạnh thứ hai gọi là tùy duyên hạnh. Tùy duyên. Hồi nãy cái trước báo quán, tức là mình thực hiện trong cái hoàn cảnh khổ. Bây giờ mình thực hiện trong cái hoàn cảnh vui. Hoàn cảnh vui là như thế nào? Khi mà chúng ta có được cái gì vui sướng trong cuộc đời này, cái đó cũng không phải ai cho mình hết, mà cái đó chẳng qua là do chúng ta tạo được cái phước ở đời trước thôi. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng có phước mà hưởng hết, hưởng lâu ngày rồi hết không? Hết chứ. Đạo Nho dạy làm sao? Hữu phước bất khả hưởng tận. Có phước đừng có hưởng hết. Còn người Việt Nam mình dạy làm sao? Người Việt Nam dạy rằng ăn cây nào rào cây nấy. Có nghĩa là chúng ta ăn một cây, ăn một cái trái đó thì chúng ta phải nhớ gieo lại, đừng để nó mất giống. Mình là có cái tật mua một trái sầu riêng về ăn hết rồi, cái hột cũng đem luộc luôn nữa, thành nó còn gì nữa đâu, nghĩa là trưng dụng tận cùng bằng số rồi, còn gì nữa không. Ăn nghĩa là mít á, lột cái mít, muối mít ăn rồi, ở trong chùa đó hột mít đó, đem đi kho, hỏi ta ăn sao vậy, trời ơi cái này mà thiệt nó ngon thiệt, cái hột mít đó ha, một mít non đó mà đem đi kho với nước dừa tươi đó, mà kho cho lâu cho nó bùi rồi ăn y như cái trồng đỏ hột gà. Ở trong chùa đem mà mít non đó mà đem đi chặt khúc cho bự rồi chiên cho thơm rồi đem kho với nước dừa tươi ha, rồi nó đỏ ao múc ra cả dĩa, trời nó ngon không có tưởng được. Mà qua đây bây giờ có được cái món ăn đó. Bây giờ cái mít ở Việt Nam mang qua mà kho cỡ nào đi cũng không bằng được cái kho ở Việt Nam. Có lẽ tại Việt Nam mình thiếu cho ăn nó ngon, qua đây nó dư hay sao, mình ăn thấy cái miếng mít, cái bùi, cái thơm nó không bằng. À, nhưng mà nói vậy có nghĩa là ý muốn nói rằng mình có phước, có hưởng, nhưng không có chừa, ăn hết. Trong chùa là thôi, không có bỏ cái gì hết trơn. Người ta cho cái củ broccoli, á, tức là cái cùi của cái bông cải xanh á, ăn cái bông, lột vỏ cái cùi xào, tưởng đâu cái vỏ bỏ, rửa sạch đem nấu nước ngọt, nồng canh. À, củ sắn lột vỏ rồi bào cái sơ nấu nước ngọt, không có chừa. À, có hột mít à, đem mít à, có sầu riêng à, đem nấu sôi sầu riêng ăn sầu riêng rồi xong cái hột cũng luộc ăn luôn, không có rào. Có tiền trong nhà băng bao nhiêu không cần biết, nhưng mà xài riết núi nó cũng lỡ nữa, phải không? Cho nên có phước đừng hưởng hết, hưởng hết nó sẽ hưởng thì sẽ hết thôi. Cho nên người Phật tử hiểu đạo thì vừa hưởng mà vừa gieo. Và người Phật tử chân chánh có biết hiểu nhân quả rồi, cái nào tội nên tránh, cái nào phước nên làm. Và luôn luôn một việc nhỏ làm phước nhỏ, không bao giờ từ chối. Phật đã dạy trong kinh, đừng khinh thường một điều nhỏ, một điều phước nhỏ, vì phước nhỏ lâu ngày nó tha thành đầy. Đừng khinh thường một điều ác nhỏ, tại vì một điều ác nhỏ nếu làm lâu ngày sẽ thành cái điều ác lớn. Đó, quý vị nhớ, đừng, Phật dạy là trong ở đời có bốn thứ đừng coi thường: một hoàng tử nhỏ, một con rắn nhỏ, một ông thầy nhỏ, rồi gì nữa, một đốm lửa nhỏ. Tại vì một đốm lửa nhỏ, một cái tàn thuốc nó có thể đi thiêu được một đám rừng. Đừng coi thường một chú tiểu, đừng coi thường một ông thái tử, vì ông sẽ là một ông vua cai trị cả nước. Cho nên mình phải nhớ như vậy mà chúng ta sống tùy duyên, có nghĩa là có cái gì vui, cái gì sướng nó đến với mình, cái gì hạnh phúc nó đến với mình, cái đó cũng có gì lạ, là do cái gì? Do mình gieo đời trước thôi. Thì mình có gieo thì mình hưởng chứ. Hồi nãy thì mình gieo cái xấu thì bây giờ hưởng cái xấu, bây giờ mình có gieo cái tốt thì mình hưởng cái tốt. Hiểu được như vậy thì tâm chúng ta không có gì, cái tâm cống cao, ngã mạn, khinh khi người khác không có nổi lên ở trong lòng mình. Mình bây giờ giàu có đó, làm được ăn nên đó, không phải là tự nhiên, mà do mình cũng cần kiệm, do mình cũng tạo duyên nhiều, cho nên kiếp này mình có hưởng. Có như vậy chúng ta đừng có khinh khi người khác. Quý vị hiểu ý không? Cái đó gọi là tùy duyên hạnh. Mà cái vui sướng chúng ta có đây á, rồi ngày nó cũng hết thôi, mà nếu chúng ta không biết tạo tiếp. Cho nên nếu mà mình vui quá đó thì cái tâm loạn, mà hễ tâm loạn thì bị cái gì nó đẩy, tám ngọn gió đó, thì trong đó có cái ngọn gió gì? Hỷ, vui, nó đẩy mình đi. Cái ngọn gió mừng, ngọn gió vui nó xô tạt mình thì làm cho mình mất tự chủ và đi theo nó. Đó là cái tùy duyên Tổ Đạt Ma dạy, là có nghĩa là cái vui nó đến với mình, cái sướng nó đến với mình á, không phải là tự nhiên mà cũng do đời trước mình tạo. Cho nên kiếp này mình hưởng. Rồi bây giờ cái tùy duyên thứ hai là gì? Có nghĩa là mình phải tùy theo cái duyên ở đâu thì sống theo đó. Người ta thường nói đó, gọi là gì? Nhập gia tùy tục đó. Tức là đi vào nhà nào thì phải tùy theo cái phong tục cái nhà đó. Ở chùa mình có cái truyền thống, cái cách thức sinh hoạt như thế nào, qua chùa khác người ta có cách thức sinh hoạt, mình phải theo như vậy. Mình ở Việt Nam sinh hoạt như thế nào, qua đây mình phải đổi một chút, một và sinh hoạt nó phù hợp cái đời sống này. Sống tùy duyên. Thôi bây giờ con mình nó thương ai, mình thấy rõ, mình thấy xa, mình khuyên nó, nó không nghe, thôi tùy duyên. Chứ bây giờ làm sao cản nó. Mình cản rồi, ở đây Pháp Hòa có biết một người không thích cái người đó, không cho người con cưới cái người đó. Cái ngày đám cưới không có ra mặt. Rồi quý vị biết không, sau khi cái ngày đám cưới bỏ đi chơi chỗ khác, xong rồi bây giờ á, về ở với con dâu khó khăn quá. Tại vì sao? Vì cái ngày đám cưới nó mình bỏ đi. Rồi bây giờ á, nó làm lỗi gì không nói được nó. Tại vì mới vừa mở miệng nó nói, ngày xưa bà có cưới, có đi đám cưới tôi không? Bà có đứng ra bà cưới tôi không? Bây giờ bà la tôi. Đó, cho nên mình không biết tùy duyên. Mình phải hiểu được cái chuyện tùy duyên. Mà cái người sống được cái hạnh tùy duyên đó là cái người hoan hỷ, gọi là tùy hỷ. Tùy hỷ là vui theo. Thôi kệ, cái gì mình muốn nói, mình thấy rõ, mình nói, mà người đó không nghe, thì mình phải tùy duyên thôi. Mà biết đâu chừng cái đó là một cái bài học. Cho nên sống được cái hạnh tùy duyên thì chúng ta sẽ thấy rõ cái con đường hạnh phúc của mình. Quý vị biết không, ngày xưa bên Ấn Độ có một ông vua. Ông mới thấy dân chúng đi chân không, đạp lên gai sỏi, khổ quá, ông thương. Ông mới nói thôi bây giờ có cách nào giúp cho dân đi êm chân không? Ông mới ra lệnh là bây giờ mua hết tất cả vải sồ ở trên nước á, lót hết hang cùng ngõ hẻm, lót hết để cho dân đi êm chân. Quý vị thấy cái kế đó hay không? Nhưng mà cái kế này hay hơn. Thì mà ông quan ông mới nghĩ như vậy, ông nói dạ không được, làm như vậy mất công mà không cần thiết. Chi bằng mình mua vải về, mình mua da về, mình cắt ra nhỏ nhỏ cái phát cho dân của mình, người hai miếng họ mang vô chân. Thì bất cứ họ đi chỗ đâu cũng được, cần chi phải lót cả cái đường. Quý vị có hiểu ý cái ông quan không? À, đó là lịch sử cái đôi dép da bây giờ mình mang đó. Cắt hai miếng da mang chân, đi chỗ nào cũng được, chỗ sình, chỗ bùn, chỗ nào đi cũng được hết. Khi đọc cái câu chuyện đó, chúng ta có thể nhìn một cái bảo châu nữa. Bảo châu gì? Có nghĩa rằng chỉ cần chúng ta mang được cái đôi dép sống tùy duyên thì bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta sống cũng được hết. Mang được cái đôi dép tùy duyên thì cảnh khổ cũng được, cảnh vui cũng được, ăn cơm nước tương cũng được, cái gì thấy nó cũng ngon. Tại sao cái người mà họ ăn ngon, họ ăn cái gì cũng thấy họ nghe họ khen ngon hết, tại sao vậy? Cái đó là cái lộc ăn của họ, cái đó là cái phước của họ đó. Còn mình bây giờ mà chấm chấm một chút mà thấy lạc lạc là mình đã chê rồi. Ai nấu cũng vừa miệng mình hết thì mình phải lăn xả vô bếp mình nấu, phải khổ không? Rồi mình đói, đi tới đâu người ta nấu không vừa miệng ăn mình thì mình đói thôi. Mình mà sống được vậy khỏe lắm. Đi Trung Quốc 30 ngày mà nấu bữa 10 món ăn, món nào cũng ngập dầu vậy nè, rồi sao mà ăn. À, vô là Pháp Hòa học hai câu tiếng phổ thông thôi. Chén diễu là nước tương. Là vừa ngồi xuống cái cô bưng bàn cổ bưng ra cơm, cái là Pháp Hòa múc vô rồi cái nói chén diễu, cái là bưng chai nước tương ra. Rồi mình cứ chan nước tương mình ăn, mà ăn 4 chén 3 chén, tại vì ngày nào mình cũng đi leo núi, leo chùa nào cũng có trên núi, mình leo núi đi về cái mà cái ăn cơm mà dậy cái mà ngủ ngon, ăn ngon. Mấy thầy nói trời, tôi thấy không ăn mà tôi thèm. Tại vì mấy thầy khó ăn, mấy thầy ráng chịu. Tôi dễ ăn nước tương cũng được. Đó, mình sống tùy duyên được như vậy thì mình khỏe lắm. Quý vị biết Trang Tử một hôm đi bên đường gặp một tiều phu đứng nhìn cái cây định chặt, xong ông bỏ đi. Trang Tử lại hỏi sao ông chặt cái cây, nói cây này vô dụng bất xài. Cái Trang Tử nói vậy bất tài cũng được yên thân ha, phải vậy không? Cái xong cái thì đi tới nhà của người khách. Cái người khách thấy Trang Tử tới mừng quá, nói ngươi nói với cái người hầu, ngươi đi vô trong nhà sau á, lấy bắt vài con chim quay roti đãi Trang Tử. Cái thì người gia nhân mới hỏi dạ bẩm, làm thịt con nào? Cái thì ông chủ mới nói con nào còn hót á để hót cho vui nhà, con nào mà hót không được á đem làm thịt nó đi. À xin lỗi, khi mà Trang Tử gặp cái ông này tiều phu mà nhìn cái cây định chặt đó, thì cái cây nó còn tươi quá đi chứ không có chặt. Nó nói cây này còn tươi, phải không? Không có xài. Cho nên Trang Tử nói có tài, có xanh tươi, có tài thì cũng được yên thân. Rồi xong rồi tới con kia thì con chim nó hết hót nổi rồi thì đem làm thịt. Và ông nói bất tài cũng chưa được yên thân, bất tài chưa chắc được yên thân. Thì khi môn hạ hỏi Trang Tử sống ở đời phải hành xử như thế nào, thì Trang Tử trả lời sống ở đời phải như rồng như rắn. Nghĩa là sao? Nghĩa là lúc lên phải bay như rồng, mà nếu mà có lỡ hạ bệ xuống làm rắn cũng bò như rắn. Đó là gì? Đó là hạnh tùy duyên. Có nghĩa là khi dinh thì mình hưởng dinh, mà khi hết thì mình hưởng hết chứ. Ngày xưa Việt Nam làm tướng mà qua đây mình làm tá thì cũng được chứ có làm sao. Tử Hạ hỏi Khổng Tử Nhan Hồi là người thế nào? Ngài Khổng Tử trả lời cái nhân của Hồi hơn ta. Tử Tống hỏi lại vậy Tử Tống là người thế nào? Nói cái biện của ngươi, của y hơn ta. Rồi hỏi Tử Do là người thế nào? Cái dũng của Tử Do hơn ta. Rồi hỏi Tử Trương là người thế nào? Nói cái nghiêm của Tử Trương hơn ta. Đó là bốn ông đệ tử của Khổng Tử đó, tức là Nhan Hồi, Tử Tống, Tử Do, Tử Trương. Thì bốn ông có bốn cái tính: nhân, biện, dũng, nghiêm. Thì Tử Hạ mới hỏi nếu bốn người này hơn thầy thì tại sao họ phải học với thầy, họ làm đệ tử thầy? Thì Khổng Tử trả lời đem góp bốn cái hơn của họ đổi với cái không bằng của ta đó, ta không có đổi. Tại sao vậy? Tại vì Hồi biết nhân mà không biết lúc nào phải bất nhân. Rồi Tống biết biện, tức là biện luận đó, nhưng mà lại không biết lúc nào phải giả bộ ấp a ấp úng. Còn Do có dũng, nhưng mà không biết lúc nào phải nhút nhát. Còn Trương có cái nghiêm, nhưng mà không biết lúc nào phải hòa nhập với mọi người. Tuy ta không bằng họ những cái đó, nhưng ta hơn họ cái là gì? Biết tùy duyên hành xử. Cho nên ta mới được làm thầy họ. Quý vị thấy không? Người xưa có những cái hay như vậy. Hôm nay mình nói hai hạnh thôi. Muốn xem tiếp tập 2 phải chờ đón xem. Mình phải làm như kiểu movie vậy đó. Bởi vì sao vậy? Phật pháp bất ly thế gian. Chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết ngu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Chúng sanh nói trâu, Phật cũng phải nói trâu. Nhìn chỉ con đó là con trâu thì Phật cũng thuận theo đó là Phật con trâu. Chứ có cái gì gọi là trâu là mã đâu. Thì khi mà chúng ta sống được như vậy là chúng ta sống được với cái đạo lý tùy duyên. Ở hoàn cảnh nào chúng ta sống cũng được. Được như vậy thì quý vị thấy, dù là mình có cái khổ đó, nhưng mà cái khổ đó nó sẽ không có kéo dài trong cuộc sống của mình. Tại vì sao? Bởi vì khổ vui chẳng qua ở hai điều: kẻ mê người tỉnh. Kẻ mê thì thấy khổ là khổ, người tỉnh ở khổ nhưng lại vui. Thí dụ quý vị thấy đi tu là khổ, nhưng mà tại sao người đi tu người ta nói thấy tu là vui? Rồi nhìn đời, quý thầy nói trời ơi sống ở đời khổ quá, thôi đừng có vợ có chồng chi, vướng víu tình cảm rồi con cái khổ lắm. Nhưng mà mình lại nói là sao? Mình lại nói nó là vui. Tại vì nó sao? Nó ưng với mình mà, nó hợp với mình mà. Mà nếu chúng ta nhặt được hai cái bảo châu của Tổ Đạt Ma đưa cho mình, đó là gì? Đó là tùy duyên hạnh và quên rồi. Dám nói rồi quên rồi hạnh lắm à. Báo oán hạnh, tùy duyên hạnh. Bây giờ quảng cáo trước hai cái hạnh sau ha. Vô trước à, vô cầu hạnh là xứng pháp hạnh. Đó là hai cái hạnh tuần sau mình sẽ tiếp tục. Đáng lý hôm nay nói bốn hạnh, nhưng mà mình không có đủ giờ, thì mình xin hẹn lại tuần sau. Mời quý khán giả xem tập sau. Bây giờ, nhưng mà bây giờ quý vị có hiểu được hai cái hạnh của Tổ Đạt Ma dạy chưa? Hiểu không? Dễ hiểu quá phải không? Tổ Đạt Ma dạy như vậy đó, ở trong Thiếu Thất Lục Môn. Thiếu thất là gì? Thiếu thất á, là ở cái đỉnh cái chùa Thiếu Lâm, ở trên núi Tung Sơn. Tổ Đạt Ma sau khi từ giả Lương Võ Đế rồi thì lên núi Tung Sơn, đi vào trong cái hang động ngồi thiền 9 năm, xây mặt vô vách, không có xây ra ngoài. Cho nên Tổ Đạt Ma còn có một cái biệt hiệu mà dân thời đó người ta gọi ngài là gì biết không? Gọi là Diện Bích Sa Mô, Diện Bích Bà La Môn. Diện là gì? Là đối mặt. Bích là cái vách. Diện Bích là nhìn vách. Bà La Môn, ông Bà La Môn nhìn vách không có nhìn ra 9 năm, gọi là cửu niên Diện Bích. Thì khi mà ngài độ cho Huệ Khả đó, và sau này ngài có để lại một cái tác phẩm tên là Thiếu Thất Lục Môn. Bây giờ tiếng Việt dịch là sáu cửa vào động Thiếu Thất, sáu cái cửa để đi vào cái con đường tu hành. Thì hôm nay á, cái bốn hạnh này là Pháp Hòa trích ở trong một trong sáu cửa. Một trong sáu cửa, mà cái cửa này là cửa thứ ba. Đó, thì Tổ dạy cho mình như vậy đó. Thì nhắc tới Tổ Đạt Ma thì ai cũng biết Tổ có một cái pháp mà rất là phổ thông trong dân gian, gọi là dịch cân kinh. Quý vị có nghe không? Có nghe cái danh từ đó không? Có nghe một cái pháp luyện đó không? Gọi là dịch cân kinh. Ai mà luyện phim Tàu nhiều đó thỉnh thoảng cũng nghe đó. Giấu bí kíp ở trong dịch cân kinh. À, dịch cân kinh đó là một cái pháp thể dục mà Tổ Đạt Ma dạy rất là đơn giản để cho chúng ta tập. Mà ở đây á, mình cũng đã phổ biến, thầy trụ trì cũng có tập và phổ biến và hướng dẫn cho vài Phật tử tập. Và hôm trước, cách đây 2 năm, Pháp Hòa qua Mỹ gặp một thầy Pháp Hòa quen. Thì thầy xuất gia muộn, thì lớn tuổi rồi, thì thầy hay bị cái chứng đau lưng và nhức cái chân. Hồi trước thấy thầy người thấy tiều tụy mà có vẻ đau khổ lắm, vì nó nhức. Thì một năm sau gặp lại thì thấy thầy hồng hào, thầy khỏe. Thì thấy thầy hỏi thầy là thầy tập cái gì? Thì thầy nói là tôi tập dịch cân kinh. Thì trong đó có một cái pháp gọi là khẩy khuẩy cái tay, tức là đánh cái tay trước sau. Mà sáng ngủ dậy thầy làm 300, từ 300 cái rồi lên tới 1000 cái. Rồi tối trước khi đi ngủ cũng làm như vậy. Chỉ cần mình đánh tay lên xuống trước sau, nhưng mà nó có cái công thức của nó, mà nó khỏe vô cùng. Mà ở đây có một số người đã lên xác nhận là cái chuyện đó, là họ đã tập và họ đã thành công. Hôm nay có một Phật tử ở Úc, là Đạo Hữu Tân ở bên Úc qua, Thì đạo hữu có cái nhã ý là sau nhiều năm thực tập cái pháp môn dịch cân kinh này, có thêm một chút kinh nghiệm, cho nên đạo hữu xin được chia sẻ với đại chúng. Thì xin quý vị chịu khó nán lại khoảng chừng 10 phút thôi, để cho đạo hữu lên chia sẻ. Và nếu quý vị muốn tập, quý vị đem về nhà áp dụng cái phương pháp này. Không phải già mới tập, mà trẻ cũng tập. Mà trẻ mà tập thì càng trẻ. Nhưng mà già không phải tập rồi càng già nghe. Già tập nó trẻ. Rồi bây giờ mời. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 13 tháng 7 năm 2003. Và giờ này chúng ta bắt đầu sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần. Tuần trước chúng ta nói đến bốn hạnh mà một người Phật tử thường xuyên nhớ tưởng, quán tưởng, rồi áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Mà thôi, chúng ta mới có nói tới hai hạnh thôi. Bây giờ mình ôn thử coi mình có nhớ hai cái hạnh trước không. Bây giờ có ai nhớ hai cái hạnh đó không? Thứ nhất là gì? Báo oán hạnh, tức là cái hạnh, cái thực tập trả các cái oan oan tương báo nếu trong đời này mình gặp phải. Rồi cái hạnh thứ hai là gì? Tùy duyên hạnh, tức là cái hạnh sống theo tùy duyên. Rồi bây giờ một lát nữa khi cuối rồi mình ôn, giờ mình đi tiếp cái hạnh thứ ba. Cái hạnh thứ ba gọi là hạnh vô sở cầu, tức là không có chỗ mong cầu. Bởi vì sao? Bởi vì cái đơn giản như thường nhật của mình nhất là hãy cầu. Cầu được thì sao? Vui. Cầu không được thì gì? Buồn. Thấy không? Như vậy thì rõ ràng ngay cái cầu đó là mình đã phải đánh một cái ván cờ. Cờ được hay là cờ thua? Mà hãy được thì mình vui. Nhưng mà vui được lâu không? Vui được lâu không? Rồi thì cũng sẽ buồn. Tại vì sao? Bởi vì đời là vô thường. Có nhiều khi cái vật nó chưa thay đổi nữa, nhưng mà con người thay đổi chưa? Con người đã thay đổi rồi. Cái món hàng mình mua về mình xài, cái mình đang mong ước thì mình muốn cho được. Nhưng mà được rồi thì mình có trân quý nó không? Hiếm lắm. Tại vì sao? Bởi Phật đã nói rồi, thân là vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Nó có hai loại vô thường. Cái vô thường mà chuyển biến từng ly từng tí, người ta gọi là sát na vô thường. Còn đùng một cái nó hết, thì cái đó gọi là gì? Nhất kỳ vô thường. Quý vị nhớ ha. Vô thường có hai loại vô thường. Một là sát na vô thường, hai là nhất kỳ vô thường. Tại sao gọi là sát na? Vì nó thay đổi từng giây, từng phút, từng cái tích tắc. Sát na là nó nhanh hơn một giây nữa. Sát na là chỉ trong một cái rất là nhanh, nhanh hơn một cái nháy mắt nữa. Nó thay đổi như vậy đó. Thí dụ bây giờ con người mình nè, mình hiện cái thân mình bây giờ là đang trong cái thời kỳ gì? Sát na vô thường. Đến khi nào mà thân thể này nó thật sự nó bại hoại, bốn đại này nó không còn làm việc được nữa, nó bùng một cái mình đứt hơi thở, thì cái đó gọi là gì? Là chết. Cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Nhất kỳ vô thường. Còn hiện bây giờ nó, mình thấy nó đang tồn tại, mà thật sự nó đang chuyển biến, nó đang thay đổi. Cái đó gọi là sát na vô thường. Mà một vật gì nó cũng không ngoài bốn hiện tượng. Bất cứ một cái vật gì trên thế gian này, nó cũng không thể nào rời được bốn thứ: sanh, trụ, dị, diệt. Sanh là sanh ra, trụ là dừng đây, dị là thay đổi, diệt là biến mất. Quý vị nghĩ coi có cái gì mà thoát khỏi ngoài bốn cái vòng này không? Sanh, trụ, dị, diệt. Khi con người mình, cái mình á, mình bây giờ lớn vậy chứ đầu tiên nhất mình là cái gì? Mình chỉ là một cái trứng chút xíu thôi. Phải vậy không? Rồi bắt đầu mình chui vô trong bụng mẹ mình, thì mình tạm cho cái đó là sanh đi. Rồi nó ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà thật sự trong thời gian ở nó có trụ không? Mình gọi là trụ. Nhưng mà trong cái trụ đó nó có dị không? Nó có thay đổi không? Có thay đổi chứ. Không thay đổi thì sao tới cái ngày gọi là khai qua nở nhụy được? À, như vậy thì trong cái trụ nó đã có cái dị. Và đến một lúc nào đó thì nó diệt. Mà bốn trạng thái này là sanh, trụ, dị, diệt. Hay nói một cách khác hơn là thành, trụ, hoại, không. Thành là đây nè, nó còn thành đây nè. Trụ là nó tạm đây nè. Hoại là nó biến đổi, tan rã ra, không là không có gì hết. Thân này nè, cái thân mình đây, sanh ra rồi còn nhỏ đó. Mình nghĩ là lớn nhỏ vậy hoài sao? Đang thay đổi. Quý vị thấy rõ không? Cho nên Phật là cái người quán rõ cái nhân duyên, thấy rõ cái đó khi mà Phật thành đạo. Ngài đâu có thấy cái gì khác hơn. Cái đó là cái thực tướng của vũ trụ, thực tướng của cõi đời. Nhưng mà con người lại bị mê, cho nên không thấy được cái đó. Phật thấy rõ nó, cho nên Phật được gọi là người giác. Người giác ngộ gọi là Phật, là Buddha. Còn mình biết, nhưng mà biết được bao lâu? Biết để đó. Chứ mình đã biết rồi, mình cái biết của mình á, Phật là toàn giác. Còn mình là gì? Mình là phần giác. Giác từng phần. Phật là toàn giác, còn mình là phần giác. Phần giác là sao? Khổ chỗ nào thì giác chỗ đó thôi. Giống như đau vậy đó, đau chỗ đâu cạo đó. Đau đâu cạo đó. Nhưng mà muốn hết bệnh thì phải làm sao? Đâu phải là nhức cái tay rồi cạo cái tay không, đâu có đủ. Gió nó nhập trong người rồi, cạo luôn cả cái lưng thì mới mong hết bệnh. Phải vậy không? Còn mình á, nhức cái tay cạo cái tay, rồi mai mốt nhức chân cạo chân rồi. Ta gọi là đau đâu chữa đó. Cho nên mình là như vậy. Mà hễ còn cầu, tức là còn gì? Còn cầu là còn mê. Mê mới cầu. Mình còn mê mình mới cầu. Mà hễ cầu được thì mình vui, mà cầu không được thì buồn. Nhưng mà chưa chắc cái mình cầu được vui đó, nó lại vui lâu nữa. Nó cũng sẽ thay đổi. Bởi vì thế gian là vô thường, quốc độ thì nguy thúy, tứ đại thì khổ không, ngũ ấm thì vô ngã. Phật nói trong Kinh Bát Đại Nhân Giác đó, thế gian thì vô thường, đất nước thì giòn bở, bốn đại thì khổ không, ngủ ấm thì không có vô ngã, nó vô ngã, nó không có thiệt. Mai thì chế độ này, mốt chế độ kia. Cứ 4 năm bầu cử một lần là quý vị sẽ thấy đi đâu cũng đường xá, bản cấm tùm lum hết. Thay đổi luôn luôn. Vì vậy cho nên chúng ta cầu. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói đây, mình sống mà chúng ta bị một cái cầu mà Đức Phật gọi là cầu bất đắc khổ, cầu không được là khổ. Đó là 8 cái khổ đó. Giống như mình thường nói vậy đó, đói thì run, no thì mệt. Bây giờ mình phải làm sao đây? Cho nên mỗi ngày sáng ra cái mình gỡ tờ lịch. Sáng ra cái mình gỡ tờ lịch, mình cầu cái gì? Cầu cho mau hết ngày, hết tháng, hết năm để ăn Tết. Nhưng mà mình rất là hân hoan để ăn Tết. Nhưng mà trong cái ăn Tết đó có cái buồn không? Nói thiệt đi. Có chứ, thêm tuổi đó. Phải không? Cho nên gọi là Ngài Mãn Giác Thiền Sư mới nói đó, gọi là sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thưởng khai. Sự trục nhãn tiền quá là sự việc qua trước mắt, tóc trên đầu đã già. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thưởng khai. Mình cầu cho mà đến cái mùa xuân rồi, ai mà không có lịch gỡ thứ Việt Nam đó sẽ có một cái tờ lịch 30 ngày, cái mỗi sáng ra cái gạch ngày, mỗi sáng ra cái gạch ngày, đếm coi chừng nào tới sinh nhật. Vui lắm, mừng lắm, tới ngày sinh nhật hân hoan lắm. Nhưng mà bề trái của cái hân hoan đó là cái gì? Là cái tuổi già. Rồi bây giờ thường ngày mình hay nói chuyện với chị em, hay là những cái lúc mà chúng ta vui nói chuyện với nhau. Tôi bây giờ tôi không cầu gì hết á. Tôi cầu cái đời sống tôi đủ ăn, đủ mặc, bình thường là được rồi. Rồi khi cái khổ đó đến thì mình nói là sao? Ông trời sao trớ trêu quá. À, mình lúc đó mình ngồi mình trách nè. Cao xanh ơi hỡi cao xanh. À, cao xanh là ông trời đó. Trẻ tạo quá đành, hanh quá ngán. Chết đuối người trên cạn mà chơi. Lò cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu vẽ vời tan thương. Đó là những câu than của ông cụ Ôn Như Hầu ở trong Cung Quán Ngâm Khúc. Lò cừ tức là gì? Cái lò tạo hóa đó. Lò cừ nung nấu sự đời. Bức tranh vân cẩu vẽ vời tan thương. Tranh vân cẩu là gì? Tranh vân cẩu tức là cái đám mây ở ngoài trên trời á, nó vẽ những cái bức hình gọi là vân cẩu. Lát thì hình này, lát thì hình kia. Mình than, mình nói là sao? Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà cũng không được nữa. Hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng mà một người bạn nào lâu ngày gặp lại, hỏi anh lúc này có gì lạ không? Chán phèo, bình thường thế mồ. Như vậy thì mình cầu cái gì? Khi khổ đến thì mình lại cầu, tôi không muốn gì hết, tôi chỉ cầu bình thường thôi. Nhưng mà một khi đời sống bình thường, rất là bình thường, sáng đi làm, chiều về ăn cơm, coi phim tàu, leo lên giường ngủ, gọi là sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường, nằm coi cải lương, đời lên hương, vậy đó, mà không chịu. Vậy thì bây giờ mình nghĩ lại mình muốn cái gì, mình cầu cái gì? Khi khổ đến thì mình muốn cầu bình an. Cầu bình an thôi. Bình an là gì? Cái an bình bình thôi. Không có quá lớn, không quá tha nhỏ. Cầu bình an mà. Vậy mà ai hỏi lúc này có gì lạ không? Chán phèo, không có gì lạ hết. Đời không có gì vui. Như vậy thì mình thấy mình mâu thuẫn chưa? Mà cho nên cái đó gọi mê hay giác? Cái đó là mê. À, cho nên Tổ Đạt Ma mới dạy mình phải tu cái hạnh đừng có cầu, gọi là vô sở cầu. Quý vị hiểu ý không? Như vậy thì mỗi khi chúng ta như vậy không có nghĩa là chúng ta đừng cầu. Có những cái chúng ta khỏi cầu tự nhiên đến, còn cái mà chúng ta cầu nhiều thì khó. Như hôm qua, cách đây mấy tuần, có một anh đó, anh mới lên, anh mới nói, thầy nghĩ làm sao về con? Quý vị thấy câu hỏi đó trả lời dễ hay khó? Bây giờ Pháp Hòa đặt trường hợp, bây giờ quý vị gặp một người bạn, thôi bây giờ mình nói dễ hiểu là gặp một người mình thương, gặp người yêu, hỏi anh ơi, anh có yêu em không? Thì khi quý vị hỏi câu đó, quý vị đang mong chờ câu trả lời như thế nào? Quý vị câu trả lời là sao? Nếu mà cái người đó, dĩ nhiên trong lòng mình á, trời ơi, mình ao ước mình được nói một cái câu là I love you, là anh thương em. Nhưng bây giờ hỏi ngược lại mình nè, nếu thật sự cái anh chàng nó nói được cái câu đó tận đáy lòng, liệu mình có tin không? Liệu có tin không? Mà nếu như trường hợp mà người ta nói không, tôi không thương, thì sao? Thất vọng tràn trề. Tại vì hỏi, tức là mình expect, tức là mình bắt buộc phải có một câu trả lời xứng ý với mình. Nhưng mà rồi khi xứng ý mình, liệu mình có chấp nhận câu xứng ý đó không? Khó quá. Cho nên rồi Pháp Hòa cười. Pháp Hòa nói, cái này còn khó hơn đi tu nữa. Tại sao vậy? Tại vì đi tu là cái của mình, cạo đầu nó dễ, mà trả lời chứ tôi đấy, tôi mà trả lời rằng anh rất dễ thương á, chưa chắc anh tin được câu nói đó. Mà nếu tôi nói anh không có dễ thương chút nào, anh thấy ghét lắm á, thì anh sẽ thất vọng, mà giống như tôi tạt cho anh một gáo nước lạnh vậy. Cho nên câu hỏi mà how do you think about me đó, nó khó lắm, khó trả lời lắm, khó hơn đi tu. Cho nên quý vị thấy mình có Còn mình như thế nào? Mình như thế nào? Thì như thế nào? Mình như thế nào? Thì tự mình tỏ cái đó. Thí dụ như bây giờ, cái cô nọ thương được cái anh chàng kia là tại sao? Là bởi vì cái anh này có những đức tính tốt mà không cần phô trương. Gọi là hữu xạ tự nhiên hương mà. Phải không? Có hương tự nhiên bay mùi. Còn rác á, mà tới hồi mà nó chịu hôi rồi á, đậy rồi ha, lấy bao bao lại thì nó làm sao? Hôi thì nó vẫn hôi. Tại vì sao? Bản chất rác thì muôn đời là phải hôi. Bản chất là hương thì ít nhiều nó phải thơm. Đó là chuyện đương nhiên. Có những cái hương quý vị thấp, cầm cái hương phất phất vô mũi không thơm, nhưng mà cắm lên đó rồi ngồi xa tự nhiên hương nó tỏa. Phải vậy không? Cho nên sống ở đời, Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy mình tập một cái hạnh, phải bớt cái cầu, rồi có những cái đừng cầu gì hết mà tự nhiên nó đến. Còn cầu nó khổ lắm. Quý hiểu ý không? Có một cái ông đó ở trong một cái chung cư, cái cô á, cái ông, cái anh chàng trẻ thì ở lầu 3, ổng ở lầu 2. Thì cái anh này có cái tật đi làm về thì hay giục giày, giục dép và giục gà mên. Cứ mỗi một lần giục cái rầm á là ổng ở dưới này ổng giật mình, ổng thơm thớp. Và mỗi lần như vậy thì ổng lại sắp đứt tim. Ổng mới lên gõ cửa, ổng mới nói: anh ơi, tôi nói cho anh biết, tôi có cái bệnh đau tim. Thành thử ra anh đi làm về thì làm ơn bỏ đồ xuống cho nhẹ nhẹ, chứ có ngày là tôi mà đứt tim tôi chết thì anh đền á. Cái thì anh này xin lỗi và ngày mai hứa nhẹ nhàng. Cái thì đi làm về theo như cái thói quen, giục chiếc giày thứ nhất cái rầm. Anh mới nhớ trực hôm qua mình mới bị complain, mới bị mắng vốn. Anh mới để cái chiếc giày thứ hai xuống, rồi anh để cái gà mên xuống, tất cả cử chỉ anh nhẹ nhàng. 30 phút sau ông già ôm cái ngực chạy lên, nói: anh ơi, anh làm ơn anh giục thêm chiếc đưa đưa nữa đi, nãy giờ tôi chờ lâu quá. Là tại vì ổng cầu cái chiếc thứ hai nữa. Ổng cầu cái chiếc thứ hai. Mà nếu mà cái chiếc thứ hai mà ổng rớt chắc nãy giờ nó khổ lắm. Đi coi bói á, xin thầy coi cho con quẻ. Cái thì nếu mà thầy mới nói: năm nay theo cái chỉ tay cô là tốt lắm, không có cái gì lạ hết trơn, cái mình buồn so, tốn 20 đồng vô duyên. Đi coi bói mà mình ao ước thầy nói cho mình nghe gì, ai ngờ ông cứ nói mình bình thường. Nhưng mà rồi giờ khi mà ông nói: cha, năm nay coi chừng sao Thái Bạch là sạch nhà sạch cửa nghe. Cái hỏi: dạ thưa thầy, vậy chừng nào sạch? Ông nói: tháng chạp. Vậy thì từ tháng giêng mà ngồi khổ cho tới tháng chạp. Ngồi cầu cái gì? Cầu cho tới ngày sạch. Quý vị thấy chưa? Như vậy thấy mình mâu thuẫn chưa? Thấy mình khổ chưa? Thấy rõ không? Cái đó là gì? Cái đó là tại mình mê. Chứ còn mình giác rồi nó không có cầu mấy cái đó. Cho nên quý vị nhớ được cái hạnh đừng cầu, gọi là không cầu. Thí dụ như bây giờ mình bố thí giúp đỡ cho một người nào đó, mà cái người đó họ nhớ ơn mình thì mình lại vui, họ không nhớ ơn mình thì mình buồn. Tại sao? Bởi vì ngay khi chúng ta làm việc nghĩa, chúng ta đã có cái cầu ở trong đó rồi. Chúng ta đã lòng cái gì? Lòng cái mưu toan ở trong đó rồi. Cho nên trong luận Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật dạy: thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Thương là thương, không có lý do. Không có cầu mình cười kia phải đến với mình trước, hay là ngược lại, mình phải cầu người kia chào hỏi mình trước, còn mình không chào hỏi ai trước hết. Cái đó cũng là một cái cầu, mà hãy được thì mình vui, không được thì mình buồn. Mình làm việc lành, làm việc thiện, mình không cần. Người ta giúp, ta nhớ, ta giúp mình lại thì tốt, không giúp thì thôi. Mà làm được như vậy, làm được cái chỗ gọi là bố thí ba la mật, giúp người một cách viên mãn, giúp người một cách hoàn toàn rốt ráo như vậy, quý vị biết gọi Tổ Bồ Đề Đạt Ma gọi là gì không? gọi là xứng pháp hạnh. Đó là cái hạnh thứ tư của tổ dạy. Hạnh thứ tư gọi là xứng pháp. Xứng pháp là sao? Tức là mình làm tất cả việc lành đúng cái thể tánh thanh tịnh hằng thường của nó. Cái thể tánh thanh tịnh là gì? Giúp vậy thôi, không mong cầu. Cái thể tánh thanh tịnh là gì? Thương vậy thôi, không đòi hỏi. Giống như mẹ thương con, có bao giờ mẹ đặt điều kiện với con không? Không. Mẹ không đặt điều kiện với con. Mà mẹ không đặt điều kiện với con đó là gì? Đó là xứng pháp hạnh. Cái hạnh của người mẹ làm đúng với cái thể tánh thanh tịnh, không có di chuyển. Còn mẹ mà nuôi con mà tính tháng tính ngày, ghi sổ coi nó xài bao nhiêu đồ của mình để mai mốt nó đi làm nó trả lại, thì như vậy chưa phải là một người mẹ có cái tinh thần thể tánh thanh tịnh xứng pháp. Cái này trong đạo Phật gọi là gì? Trong đạo Phật có một cái bài kệ nguyện hương bằng chữ Hán như thế này: nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát, vô biên thanh văn chúng, cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài, xứng tánh tác Phật sự. Cái câu đó là cái câu quan trọng. Ý muốn nói rằng nguyện thử diệu hương vân, tức là nguyện mây hương màu này, nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, biến cùng mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn và cả thải thánh hiền, duyên khởi đài sáng chói, trùm đến vô biên cõi, xông khắp các chúng sanh. Mà làm được như vậy thì mới gọi là xứng tánh tác Phật sự. Tác là gì? Tác là làm. Phật sự là gì? Là làm việc Phật. Mình làm việc Phật, mình làm công quả đó. Ở chùa mà quét nhà nè, lau nhà nè, tất cả những việc gì mà chúng ta làm ở trong chùa, cái đó gọi là Phật sự, là công quả. Mà Phật sự là gì? Là việc Phật. Mà việc Phật là việc của người, cái việc giác ngộ mà làm. Mà việc Phật là không có câu mâu, không có sanh nạnh. Việc Phật là không có ganh tị, không có hơn thua. Việc Phật là làm mà không cần ai ghi sổ. Cúng dường mà không thấy mình cúng dường, không thấy cái vật mình cúng, không thấy cái người thọ của mình cúng, cái đó gọi là cúng dường ba la mật. Cái đó gọi là xứng tánh tác Phật sự. Thí dụ như bây giờ đó, mình muốn xây một cái chùa, mỗi người một ít phụ vô trong đó để xây lên cái chùa. Khi bây giờ cái chùa nó hình thành rồi thì đây là cái của chung, phải không? Hư hao thì mình cùng nhau sửa, còn tốt sửa rồi thì mình cùng nhau xài. Mà không nghĩ gì hết, không nghĩ ngày xưa mình cúng vô cái chỗ hội từ thiện nó 5.000, 3.000, bây giờ mình tới họ không giờ muốn ngó gì, thí dụ vậy. Mà được như vậy, cái đó mới gọi là xứng tánh tác Phật sự. Mà cái đó mới được gọi là xứng pháp hạnh mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy mình. Cho nên khi làm được cái đó thì đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả việc mình đều tu tất cả các hạnh, cái đó gọi là thanh tịnh, gọi là xứng pháp hạnh. Không phải chỉ vô trong nhà chùa ngồi xếp bằng tụng kinh mắt liêm diêm mới gọi là tu, mà đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng thường ngày của mình luôn luôn có cái tịnh. Tại vì sao? Tịnh là gì? Tịnh là cái bình an ở trong cõi lòng. Mà tính chính cái bình an đó mình mới nói được cái lời tao nhã, mới hành động được một cái việc tao nhã. Còn không thì mình sẽ bị động. Mà hễ khi bị động thì chúng ta không nói được những lời chánh niệm. Mà không nói được những lời ích lợi chánh niệm thì sao? Thì sẽ gây đau khổ cho mình, cho người, cho cả hai. Phật gọi trong kinh là hại người, hại mình, hại cả hai. Đó, mà muốn được như vậy thì người Phật tử phải luôn luôn thực tập làm cho cái tâm mình nó định, nó thiền. Thiền tức là dừng lại, mà từ cái thiền đi đến cái định gọi là thiền định. Thiền định mà có được ở trong lòng thì đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư gọi là ngồi cũng thiền, đứng cũng thiền, phải không? Nói năng động tĩnh thể an nhiên. Đó, cái đó là cái lời của Tổ Huyền Giác nhắc ở trong chứng đạo ca. Người có tu, người có định thì luôn luôn sống được với cái xứng pháp hạnh đó. Không phải có người cái mình giả bộ mình thùy mị ra, rồi không có người cái làm sao mình thô tháo. Cái đó chưa phải là xứng pháp. Mà xứng pháp có nghĩa là thời nào, khắc nào, luôn luôn chúng ta đều sống như vậy. Mà Tổ Quy Sơn dạy gọi là gì? Gọi là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân. À, gọi là mỗi một bước chân đi á, phù, cái người xuất gia là người gì? Người xuất gia là người phát túc siêu phương, bước đi lên, mỗi một bước đi là mỗi một bước đi lên, gọi là bộ bộ cao thăng. Đó là cái hạnh của người tu đó. Mà quý vị thấy, nếu chúng ta sống được với cái xứng pháp này, sống được với cái thể thanh tịnh này, thì chúng ta có buồn khi chúng ta phải trả các quan nghiệp không? Có không? Không buồn. Cho nên sống được cái xứng pháp thì chúng ta cũng sẽ sống được với cái gì? Báo oán hạnh. Rồi khi chúng ta hiểu được cái báo oán hạnh, tức là chúng ta đã làm cái gì? Hạnh tùy duyên. Rồi bây giờ khi mà chúng ta sống được hạnh tùy duyên rồi thì chúng ta còn cầu nữa không? Không cầu. Cho nên chúng ta sẽ sống được với cái hạnh không cầu. Như vậy thì thực hành một là chúng ta đã lòng, đã bao bọc cả bốn cái kia. Tuy nói bốn mà là một. Cái hay là hay ở cái chỗ đó. Cái này trong đạo Phật gọi là gì? Danh từ chuyên môn của đạo Phật gọi là gì? Gọi là tương tức tương nhập. Cái này nó bao gồm cái kia, cái kia nó bao cái nọ. Thí dụ như thầy với chùa có khác không? Nói thì nói là khác phải không? Thầy là thầy, chùa là chùa, nhưng mà nói cho đủ là thầy chùa. Như vậy thì thầy không thể tách rời chùa, mà chùa không thể tách rời thầy. À, đệ tử và sư phụ là một, cha con là một, con với mẹ tuy hai mà một, phải không? Con với mẹ tuy một mà hai. Cái đó là cái hay của cái giáo lý tương tức tương nhập của đạo Phật. Quý vị thấy rõ bốn hạnh không? Hạnh trả các, hạnh chấp nhận trả các quan nghiệp, hạnh sống tùy duyên, hạnh sống không cầu, và hạnh sống xứng pháp. Không cầu là đã xứng pháp rồi. Cái chuyện gì nó đến, ví dụ như bây giờ ngồi đây nói chuyện mà khát nước quá, phải không? Mà giờ trong lòng mà cầu, mà giờ ví dụ như ai đọc được cái tư tưởng của mình, tôi cuốn có ly nước, thì thôi bây giờ ông này ông mang cho mình ly nước táo, thì giờ bưng ra đây thì tùy duyên uống cái nước táo. Mà uống được cái nước táo một cách ngon lành là xứng pháp, phải không? Gọi là xứng pháp. À, mà uống được một cái ly nước táo, chấp nhận được ly nước táo gọi là gì? Là tùy duyên và báo oán. Cái duyên nó đã ngồi đây rồi thì tại sao không hưởng nó đi? Giống như là cái duyên ở xứ Canada rồi mà cứ ngồi trông mong ở cái xứ Việt Nam. À, là đi đâu mua gì cái cầm lên á, cái này là 5 đồng à, so ra Việt Nam là 5 ngàn, 10 ngàn cái bỏ xuống. Vậy thì muôn đời sao sống? Ở đây là tiền ở đây, về Việt Nam là gì Việt Nam? Về Việt Nam mà cầm lên cái gì cũng muốn xài hết á, mà qua đây cầm gì cũng bỏ xuống hết. Tại sao? Tại vì chưa tùy duyên. Chưa tùy duyên. Chứ nếu sống được tùy duyên rồi thì sao? Có khổ nhưng không khổ nhiều. Khổ nhiều thành khổ ít, rồi khổ ít giảm khổ còn chút, từ cái chút thành không. Cho nên cái khổ cái vui chẳng qua là ở cái chỗ là gì? Kẻ giác người mê. Người mê thì ôm cái khổ vô lòng, còn người giác chấp nhận cái khổ. Chính vì chấp nhận cho nên mới chuyển hóa. Thí dụ như bây giờ con mình nó hư, mình chấp nhận nó hư, thì mình mới cố gắng mình tìm con đường mình dạy dỗ nó. Còn nó hư mà mình cứ bao bọc, con tôi đâu có hư, nó ngoan lắm á, nó hiền lắm á, nó giỏi lắm á, thì như vậy thì quý vị không có bao giờ dạy được đứa con mình. Mình cũng vậy. Mình phải chấp nhận. Cái đó Phật gọi là gì? Gọi là gan dạ. Mà khi mình sống tùy duyên á, tức là mình sống thức thời. Thức thời là sao? Vì con người sống không thức thời cho nên khổ là ôm cái khổ, hoặc là vui rồi khinh thường người khác, bám víu cái vui của mình. Thí dụ bây giờ mình qua đây, đâu phải ai qua đây mà lúc đi vượt biên mà ôm được mấy trăm cây vàng đi theo qua đây để tạo sự nghiệp đâu, đâu có. Ngày xưa ở bên trại tị nạn á, có một cái bà đó phải đi vượt biên. Cái tới hồi qua được tới đảo, cái bà mới tháo cái dây thun ở trong cái quần xà lõn á, cái quần thun nhỏ trong trong quần xà lõn á, nói trời ơi là trời, còn có cái quần xà lõn sao sống đây. Như vậy thì quý vị thấy cái anh này ảnh độ được bà chưa? Độ rồi chứ gì nữa. Có một chỉ vàng mà còn than nữa, tôi còn cái quần xà lõn tôi than với ai. Cho nên cái người mà được như vậy, cái người gọi là sống tỳ. Cho nên cái tài, cái bất tài nó quan trọng, chưa chắc mình được yên thân. Quý vị nhớ không? Câu chuyện từng đó qua kể đó. Trang Tử thấy một cái anh, cái ông tiều phu đốn củi chặt, không chặt cái cây. Ông hỏi tại sao anh không chặt cái cây này. Nói tại cái cây này bất tài, vô dụng, không có sử dụng được. Thì Trang Tử mới nói, à, bất tài cũng được yên thân. Đi tới nhà bạn chơi, người ta mới nói làm chim quay đãi Trang Tử đi. Thì người gia nhân mới hỏi, vậy chứ bây giờ quay con chim nào? Thì ông mới nói, cái con nào mà không hót làm thịt, còn con nào nó còn hót, nó còn khỏe, để lợi cho nó hót vui nhà. Lúc đó Trang Tử mới nói, như vậy thì bất tài chưa chắc được yên thân. Rõ ràng hồi nãy gặp cái cây bất tài thì người ta chê, người ta không xài. Trang Tử mới nói bất tài mà được yên thân. Rồi bây giờ cái con chim mà nó bất tài thì nó có được yên thân không? Nó không được yên thân. Tại sao vậy? Tại vì nó tùy cái duyên. Cái duyên của cái người chơi chim là họ cần con chim để hót. Cho nên con chim bất tài là con chim chết. Phải không? Rồi con chim, rồi khi người ta cần một cái cây để đóng bàn, đóng tủ, mà cái cây đó ốm nhôm, ốm nhách, nó không có đủ sức, nó không có đủ để mà người ta đóng bàn, thì là một cái cây đó, cái trường hợp, cái tùy duyên đó nó chưa đủ, cái duyên nó chưa đủ, thì người ta không xài nó. Quý vị hiểu ý không? Mà mình hiểu được như vậy, thì khi chúng ta lên, chúng ta bay như rồng, lỡ ngày nào xuống, chúng ta bò như rắn. Rồng như rắn cũng là một thôi. Thí dụ như con bây giờ nè, có một vị thiền sư, hai ông thiền sư đi ngang một cái sông. Cái thì người ta mới giăng một cái lưới, bắt hai con cá vô trong lưới. Cái thì một con á, nó nhảy ra khỏi lòng. Cái thì ông kia mới vỗ tay, hay quá, con cá mà nhảy ra được số một. Cái thì ông kia mới nói, có gì đâu hay, không dính vô lòng mới hay chứ, còn ở trong lòng có gì hay. Thì ông thiền sư mới trả lời, dạ thưa huynh, ở trong lòng mà nhảy ra được mới giỏi chứ. Quý vị hiểu không? Có nghĩa sao? Có nghĩa là không khổ thì có gì đâu mà nói, mà ở trong cảnh khổ mà thoát được nó mới là hay. Thoát là sao? Thoát có nghĩa là biết nó, chấp nhận nó, an vui với nó, chuyển hóa nó, cái đó mới là gọi là vui. Thí dụ bây giờ á, một cái người đồ ăn linh láng, thành thử ra nấu ra được 7-8 món ăn, với một cái người mở tủ ra, cái tủ trống trơn, nhưng mà cái đầu óc họ linh hoạt, họ nhìn cái là họ chế được 7-8 món, nhưng mà cũng nhiều đồ đó à. Thì bây giờ quý vị tiếp nhận người nào, khen người nào? Dĩ nhiên là phải khen cái người mà, nghĩa là có một chút mà làm ra được nhiều chứ, phải không? Gọi là cái người mà nước lã khuấy nên hồ mới hay chứ. Chứ còn cái người mà họ đầy đủ, ví dụ như là bỏ vốn ra 10 đồng, phải không, mà bán ra lời 13 đồng, thì cái đó đâu có hay bằng cái người bỏ ra vốn 10 mà kiếm được là 20. Đó, cái hay là cái chỗ như vậy. Cho nên á, mình ở trong cảnh cái người mà không bao giờ khổ á, thì không nói rồi, không? Còn cái người mà ở trong khổ, mà thân có khổ, mà tâm không bị khổ, cái đó mới là chuyện đáng nói. Cái đó mới là cái hay. Đó, thì bây giờ quý vị thấy rất là rõ, chỉ một mà nó lồng ba cái kia. Cho nên báo oán, tùy duyên, không cầu xứng pháp, tuy bốn mà là một. Đó, thì hôm nay trong hai tuần Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng về bốn cái hạnh, bốn cái hạnh mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho chúng ta rất là thực tiễn, rất là lợi ích để cho chúng ta đi vào cái cửa đời, cửa đạo một cách rất là dễ dàng. Bởi vì Phật Pháp là bất ly thế gian Pháp. Phật Pháp không thể nào rời thế gian mà có được. Mà rời thế gian mà tìm Phật Pháp làm sao có được? Phải không? Tách lìa cái đời mà để đi tìm cái đạo không bao giờ có được. Sở dĩ có đời mới có đạo. Không có đời thì làm sao mà có đạo? Thí dụ như bây giờ không bệnh thì người ta chế thuốc ra để làm gì? Không có bệnh thì bác sĩ để làm cái gì? Bác sĩ không có cần khi không có bệnh nhân. Chính vì có bệnh nhân cho nên cần bác sĩ. Chính vì có bệnh nhân cho nên mới cần có thuốc. Mà thuốc hết thì sao? Bệnh hết thì thuốc cũng không cần. Đó, cho nên cái quan trọng là chúng ta hiểu được cái đó. Chính vì mình có cái thân cho nên mới có cái khổ. Chúng ta không có thân thì không có khổ. Chúng ta có gieo nhân thì chúng ta phải lãnh cái quả. Không có nhân làm gì có quả. Không có lửa thì làm sao có khói. Cái đó là cái chuyện đương nhiên. Hôm qua Pháp Hòa đố quý vị Phật tử mà đi nghe giảng tối thứ bảy đó. Pháp Hòa hỏi vậy chứ bây giờ khổ á. Bây giờ quý vị trả lời ha. Trả lời giùm. Khổ do mình tạo, do người khác tạo, do mình với người đó tạo hay do Thượng Đế ban? Cái nào đúng? Ai trả lời do mình tạo? Ai trả lời do người khác? Ai nói hai thứ? Ai nói ông trời đưa? Bây giờ câu trả lời đúng đắn nhất là sao? Bốn cái kia trật. Khổ là do duyên chứ không phải do mình. Tại vì có mình mà không có khổ, khổ mình biết gì mà khổ. Phải có mình. Thí dụ như bây giờ nè, có nước rồi có cái miệng là cái căn, nước là trần, đưa vô trong này nó có cái thức, nó phân biệt rồi nó mới khổ từ đó chứ. Như vậy là ba bốn cái duyên nó mới ra cái khổ chứ, phải vậy không? Chứ nên giờ nó có cái mình, bây giờ nó có cái tai, mà cái tai này bây giờ nó bị chích thuốc tê rồi, bây giờ quý vị có nhắc, có ngéo, có lấy chim chích gì có khổ không? Đâu có khổ, tại vì nó có cái duyên là thuốc tê rồi, thì bây giờ duyên khác vô nữa nó đâu biết gì nữa đâu. Cho nên khổ không phải do mình mà không phải do người. Cây kim chích mà giờ thuốc tê thì đâu có biết gì nữa, phải không? Cho nên nói mình cũng đúng, mà nói người cũng đúng, mà nói cả hai cũng đúng. Là tại sao? Là vì có cái duyên. Khổ là do duyên. Cho nên Khổng Tử mới nói đó: ngô hữu đại hoạn, vị ngô hữu thân, ngô nhược vô thân, hà hữu chi hoạn. Ta có cái khổ là tại vì ta có thân. Không có thân thì khổ nương vào đâu mà có? Cho nên nói bệnh từ đâu có? Bệnh từ do sanh, tỉnh bệnh từ do có cái thân, có thân là có bệnh. Rồi già từ đâu có? Già từ do sanh. Chết từ đâu có? Chết từ cái sanh. Không có sanh sao có chết? Không có khỏe sao có cái bệnh? Không có sao có cái không? Cho nên cái có cái không nói được không? Nó vô cùng vô tận và vô thủy vô chung. Chính vì vậy cho nên đạo Phật nói là sao? Sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Làm sao nói được cái chỗ đó? Bây giờ quý vị nhìn hư không, quý vị nói không có hư không, nói vậy là sai hay đúng? Nếu không có hư không thì quý mình thở cái gì? Vậy thì hư không là không, nhưng mà có không? Có. Vậy cái có này là có gì? Có màu nhiệm, cho nên gọi là chân không mà là diệu hữu. Không là không thật có, diệu hữu là có một cách màu nhiệm. Bây giờ đâu có thấy làn sóng, đâu có thấy âm thanh, nhưng mang cái radio ra đây ghim điện vô, rà hồi cái tự nhiên bao nhiêu làn sóng âm thanh đi vô trong này hết. Bật lên cái tivi, tướng nam, tướng nữ, tướng hề, tướng ác, tướng gian, tướng nịnh, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng này. Đập cái tivi ra để lấy cái trống ra được không? Làm sao được? Không có ai trong đó hết, mà tại đủ duyên thì nó vô đó. Quý hiểu ý không? Đủ đánh đủ điện, ghi bật điện thì thấy sáng, mà tới tối. Bây giờ sáng lên rồi tối nó đi đâu? nó đi đâu? Rồi bây giờ tắt đèn, sáng đi đâu, tối từ đâu tới? Làm sao nói được cái chỗ đó? Chân không mà là diệu hữu. Nó là không thật có, nhưng mà nó có một cái rất là màu nhiệm. Mà hiểu được như vậy rồi thì chúng ta rất là nhẹ nhàng, an vui trong cái đời sống này. Dù phong ba, bão táp có đến, rồi chúng ta cũng lướt qua một cách không có gì khó khăn. Tại vì chúng ta hiểu rằng trường gian sống sau, dồn sống trước. Trường gian là một cái dòng sông dài, sống thì luôn luôn là nó nhồi cái từ cái sau, nó nhồi cái trước. Hiểu được như vậy có nghĩa là cuộc đời này nó luôn luôn là nó đi tới, đi lên, và lúc nào nó cũng dâng như vậy. Và chúng ta phải tùy theo những cái lúc đó mà chúng ta sống. Mà được như vậy thì Vạn Hạnh Thiền Sư gọi là gì? Nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Thấy việc thạnh suy lòng không sợ. Vì sao? Vì biết được thạnh suy như xương trên đầu ngọn cỏ. Mà một vị thầy đã dịch: xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt xương phơi đầu cành. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt xương phơi đầu cành. Phải không? Xương xuống rồi nó có ngọn cỏ, cho nên mình mới thấy có xương. Nắng lên cũng là cái duyên mất xương. Rồi ngày mai nắng không có, chất lạnh đủ, chất ẩm đủ, cái thấy có xương. Nắng lên xương tan. Như vậy thì cái duyên mà, duyên đủ lạnh, có chất ẩm thì mình thấy có xương. Rồi cái duyên nóng đủ lên, cái chất hơi nước nó bốc lên, nó thành mây, để rồi ngày mai nó rơi thành cái xương nữa. Thấy rõ cái nhân duyên đó không? Thấy rõ thì sao? Mình luôn luôn sống ở cái hạnh tùy duyên. Cho nên ở đời có những cái gì nó khó khăn, nó khổ. Có nhiều người gặp những ông chồng, trời ơi, từ ngày đầu cho tới ngày cuối hành hạ đau khổ vô cùng, nhưng mà bỏ không có được. Bỏ không được, tại sao? Tại vì gọi là gì? Bỏ thì thương, vương thì sao? Vương thì tội. Nhưng mà nếu mình tu được bốn cái hạnh này rồi á, thì mình sẽ chuyển như thế này: bỏ thì thương, vương mà không nặng. Quý vị nhớ câu đó ha. Vương mà không nặng. Cái người mà nặng là tại vì họ vương mà họ có vương. Giống như bây giờ nè, thí dụ thôi, bây giờ quý vị nhìn Pháp Hòa thấy trời ơi, ngài biết bao nhiêu công việc, quý vị thấy mệt không? Thấy mệt cái quý vị phải thấy thương. Thấy thương nó chắc làm không nổi. Tôi vô tu mà làm việc kiểu này chắc đai xuân. Nhưng mà đối với Pháp Hòa thì có vương, nhưng mà có nặng không? Không có nặng. Tại sao vậy? Tại vì mình làm bằng xứng tánh tác Phật sự, làm bằng cái xứng hạnh theo cái tinh thần của Tổ Đạt Ma dạy, cho nên có khổ. Thấy không có nặng gì hết. Làm là làm, kệ, mình cứ hết lòng mình làm. Thành được là cũng duyên, mà hết mà hoại thì cũng do duyên. Tự nhiên mình an, không có gì trở ngại. Quý hiểu ý không? Cho nên có nhiều người mới nói mua nhà đó là phải tránh nha, cái cửa trước với cửa sau là tuyệt đối không cho nó thẳng băng. Tại vì sao? Là tại vì làm vô cửa trước rồi nó đi thẳng đường ra cửa sau tiêu hết rồi. Cho nên mua nhà đó, cái nhà cửa trước vậy là cái cửa sau phải trịch mên để nó vô nó còn giữ lại chút chứ. Nói vậy thì cũng có cái lý phải không? Nhưng mà lý của sự coi bói. Không, chứ còn mà nếu mình làm mình không xài thì có chuyện gì đâu nói. Không. Đó. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ người Tây Phương đó, họ cất nhà họ có coi ngày, coi giờ, coi hướng, coi gì đâu. Không. Rồi họ sạch hết hay sao? Cái đó nó có, nhưng cũng phần nào thôi. Chứ mình nếu mình dính vô cái đó nhiều quá thì mình sao? Mình lại bị vướng vào một cái bệnh cầu. Cho nên tin vào cái chuyện coi bói, coi tướng cũng được, không có sai. Nhưng mà đừng nhiều, nhiều mình khổ. Không, nhiều mình khổ. Coi bói mà nếu mà thầy lỡ có nói tháng chạp có tai nạn thôi cũng đừng ngồi cầu. Cầu cho tới tháng chạp. Cầu chi vậy? Cái thứ mình không muốn mà cứ cầu chi vậy? Khi nào nó đến nó đến. Mà biết đâu chừng từ tháng giêng mà có tu cái tới tháng chạp có nói chuyển à. Không, có tu là có chuyển, là như vậy đó. Có tu là có thay đổi. Ngày xưa chưa tu thì khổ, chứ giờ có tu là bớt khổ. Rồi từ cái khổ ít thành hết khổ. Cái khác là khác vậy đó. Khác là ở chỗ có tu hay không tu thôi. Đó là cái bài mà mình kết thúc bốn hạnh của Tổ Đạt Ma ngày hôm nay. Và trước khi dứt, quý vị có câu hỏi gì không? Xin quý vị có câu hỏi thắc mắc này thì quý vị hỏi. Nếu không có thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và xin thông báo với đại chúng là bắt đầu thứ năm này là ngày 17 Tây đó, là sẽ vô khóa tu của các em nhỏ. Thì cái chương trình của các em á, là tu ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Ngày thứ bảy á, là các em sẽ được tổ chức đi hành hương, tham bái các chùa ở trong thành phố. Và trưa lại thì các em sẽ có một buổi picnic ở ngoài trời. Và nguyên một ngày Chủ nhật, buổi sáng các em sẽ dự lễ tưởng niệm vía Quan Âm. Tuần tới là chúng ta làm lễ vía Quan Âm ha, lúc 10 giờ rưỡi sáng. Và dự lễ vía Quan Âm xong rồi thì trưa lại thì các em sinh hoạt chung với nhau và bế mạc. Đó là cái chương trình 4 ngày sinh hoạt của các em thiếu nhi. Nếu vị nào chưa có đăng ký cho con em của mình thì xin quý vị nhớ đăng ký. Đây là một cái dịp rất là quý để cho các em nó gặp gỡ và sống với nhau trong thiền môn, để nó có những cái chương trình học hỏi Phật Pháp. Và Pháp Hòa tin rằng khi các em đi về thì ít nhiều nó cũng học hỏi được một phần nào những cái giáo nghĩa của Đạo Phật, để mình huấn luyện các em trở thành những Phật tử chân chính, hiểu biết đúng đắn theo những lời của Phật dạy. Và ở dưới nhà có một cái bảng thông báo chương trình lễ Vu Lan, cũng như là chương trình các ngày lễ trong mùa hè tháng 7, tháng 8 đó. Cái bảng rất là mới vừa được tu chỉnh đầy đủ hơn. Thì vị nào đã có những bản trước đó, xin quý vị nhớ lấy cái bản này, vì bản này là cái bản đầy đủ nhất, hoàn chỉnh, là thêm thắt cho nó đầy đủ những cái ngày giờ. Thì xin quý vị lưu ý và nhận những cái bản đó. Và những vị nào muốn tham dự 10 ngày tu học ở trên chùa từ ngày 30 tháng 7 cho đến ngày 10 tháng 8 thì xin quý vị nhớ đăng ký, để mà tiện việc sắp xếp cho quý vị được chu đáo trong cái khóa tu này. Thì đó là những cái thông báo sơ khởi. Chi tiết thì sẽ được thông báo trong những cái tờ giấy thông báo đó. Thì xin quý vị nhớ lấy để mà biết được những ngày giờ. Và xin cảm ơn đại chúng và chúc cho quý vị có được một ngày cuối tuần hạnh phúc. Và nhớ rằng hôm nay chúng ta lượm thêm được 2 viên ngọc của Tổ Đạt Ma. Tuần rồi 2 viên, tuần này 2 viên nữa, thành 4 viên. Thì đó là 4 viên ngọc mà như Pháp Hòa nói tuần rồi, mỗi khi chúng ta lên núi gọi là Bảo Sơn thì chắc chắn chúng ta phải lượm được châu báu mới cam lòng đi về. Còn không thì mệt nhòi cả một ngày đường mà không lượm được một bảo châu nào hết, thì đó là một cái điều rất là uổng. Trong đời sống hàng ngày, quý vị cũng như những người leo núi, ít ra 30-40 năm rồi mình là người lang thang trên Bảo Sơn. Bây giờ gặp được Bảo Sơn, tức là chúng ta gặp được đạo tràng, gặp được giáo pháp, thì chúng ta nhất định làm cho kỳ được là lượm được Bảo Sơn mang về. Thì được như vậy, chúng ta mới đúng là một người Phật tử của Đức Phật, thường xuyên trao dồi học hỏi cái giáo lý của Ngài. Còn không thì chúng ta lên được Bảo Sơn rồi, lượm được Bảo Sơn rồi, nhưng rồi khi đi về chúng ta lại bỏ lại, hay là trên đường về chúng ta lại bỏ rầm rớt ở dưới núi, thì cái đó rất là uổng. Đó thì là những cái gì mà Pháp Hòa muốn cùng nhắc nhở, cùng sách tấn nhau trong đời sống tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ quý vị duỗi chân một chút cho khỏe rồi hả đứng dậy.